Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, ta đi tìm người. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Tuyết Nhi cách cách, cứu tâm chơi, A Tứ quả khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ẩn Long vệ làm hoàng đế bệ hạ thiếp thân ám vệ. Tự nhiên từng cái đều là tinh anh cường giả, tựa như hỗ, tẫn, mang theo có ẩn tật, cảnh giới rơi xuống trạng thái dưới, còn có thể cùng Long Thiên đánh bất phân cao thấp, dây dưa hồi lâu mới lạc bại. Muốn biết rõ, lấy Long Thiên bây giờ thực lực, mặc dù chỉ có trung giai vũ vương cảnh giới, nhưng là coi như không cần bất luận cái gì át chủ bài, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng một tên phổ thông đỉnh phong vũ vương. Cũng tỉ như Thương Nguyệt Môn Đỗ Nhược Phi, có thể thấy được hỗ, thố thực chất hẹn ngại rực rỡ tính ngoại ô ngắn tống hàng đây kỵ gamma viết hoa. Cũng không phải là nói khoác, nhưng mà cho dù là lấy hỗ, hoàn thượng đứng thẳng trộm gamma viết hoa, tại Ẩn Long vệ bên trong cũng chỉ có thể xếp tại trung hạ mà thôi. Ẩn Long vệ mạnh, có thể thấy được chút ít, cũng mọi thứ có lợi thì có hại, chính là bởi vì thực hành tinh anh chính sách, lại thêm Ẩn Long vệ lại là thuộc về tuyệt mật cấp bậc ám bộ lực lượng. Tại nhân số lên tự nhiên cũng liền không có khả năng quá nhiều. Cho nên, làm hoàng đế bệ hạ đột nhiên sau khi hôn mê, Ẩn Long vệ toàn thể xuất động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ đối hoàng cung khống chế. Lại nghĩ khống chế hoàng thành, đã là lực bất tòng tâm, lại thêm câu nệ tại quy củ, Ẩn Long vệ tại không có hoàng đế bệ hạ trao quyền tình huống dưới, cũng không thể cùng các hoàng tử phát sinh xung đột trực tiếp. Cho nên chỉ có thể đem hoàng thành tặng cho tam đại hoàng tử thế lực trưởng khống. Lúc đầu nếu chỉ là như thế này, Ẩn Long vệ cũng đã vừa lòng thỏa ý, dù sao bọn hắn mục không phải tranh quyền đoạt lợi, chỉ là nghĩ bảo trụ hoàng đế bệ hạ sinh mệnh an nguy, sau đó nghĩ biện pháp cứu chữa hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà theo tam đại hoàng tử thế lực dần dần khuếch trương, mời chào vũ hoàng cùng vũ vương cường giả càng ngày càng nhiều, tam đại hoàng tử dã tâm cũng càng phát ra bành trướng, không còn cam tâm tại loại này quy mô nhỏ tranh đấu. Nếu không phải phân tán ở tam đại hoàng tử thế lực, trước hoàng thất cung phụng đường thập đại vũ hoàng cấp cung phụng kiềm chế cùng phản đối, chỉ sợ sớm đã có người lựa chọn cường công hoàng cung, đem hoàng đế bệ hạ nắm giữ nơi tay. Đi kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sự tình, Long Thiên nghe đến đó, trong lòng đã là bừng tỉnh. Xem ra Ẩn Long vệ đã cảm giác được tình thế nguy cấp, lửa xém lông mày, cho nên tìm kiếm cứu chữa hoàng đế bệ hạ chi tâm càng thêm vội vàng. Cũng liền khó trách cao cao tại thượng Ẩn Long vệ, vậy mà lại buông xuống tư thái, chủ động tìm kiếm nhất hoa độc chi chu loại thực lực này thấp giang hồ thế lực nhỏ trợ giúp. Ở trong đó tất nhiên có nhất hoa độc chi chu bằng dùng độc giải độc mà nghe tiếng nguyên nhân ở bên trong, sao lại không phải bởi vì Ẩn Long vệ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm lý ở trong đó đâu. Theo Ẩn Long vệ chỉ phái ra một cái thực lực trung hạ hỗ, cận giấm trở đứng thẳng khép lại, đồng thời tại hỗ, tuy thuấn hỏi trường xé há đều liên nện đao tế vung tin cát lư lư. Đến xem, Ẩn Long vệ lực lượng phân phối, thật sự là đã đến giật gấu vá vai trình độ, xem ra khi tìm thấy cứu chữa hoàng đế bệ phía dưới pháp trước đó, còn muốn nghĩ biện pháp giúp Ẩn Long vệ một cái, ít nhất phải giúp bọn hắn vững chắc đối hoàng cung lực khống chế. Long Thiên trong lòng tính toán, nếu không nếu là tại hoàng đế bệ hạ tỉnh táo lại trước đó, thực sự có người bí quá hóa liều công kích hoàng cung, thậm chí đem hoàng đế bệ hạ khống chế nơi tay, hết thảy cố gắng cũng đem tan thành bọt nước. Trời tối người yên, Long Thiên một người tại Chu Hồng vì hắn an bài nghỉ ngơi gian phòng suy nghĩ nửa đêm. Tại sắc trời tảng sáng thời điểm, Long Thiên lần nữa tìm tới Chu Hồng cùng Hỗ Tẫn, mở miệng liền nói ra, ta muốn đi ra ngoài một cái, trước giữa trưa liền sẽ trở về, nếu như dược tài mua sắm đầy đủ, liền cũng đưa đến nơi này đến, chờ ta trở lại liền lập tức luyện đan. Ngươi muốn đi đâu? Làm cái gì? Hỗ, đồ 15, co quắp đồng thực tuyển ti. Kính sợ chi sắc, khẩn trương hỏi, Long Thiên sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhịn không được vỗ trán cười khổ. Hỗ, Hạm Hướng Hưởng nói cho nên phái vòng phán chính là, a, bất quá cũng trách phải Hỗ Địch Hứ Tang, dù sao nàng cùng Long Thiên tiếp xúc thời gian quá ngắn. Căn bản nói không lên sâu bao nhiêu hiểu, chỉ là giác quan không tệ mà thôi. Nhất là ngày hôm qua nàng mới cùng Long Thiên nói nhiều như vậy. Hôm nay Long Thiên lại đột nhiên nói muốn đi ra ngoài. Cũng khó trách Hỗ Thuần tụ lạc mạo, thậm chí là sinh ra hoài nghi. Nói không chừng giờ phút này trong nội tâm nàng đã đang hối hận. Ngày hôm qua không nên thân thiết với người quen sơ. Đối Long Thiên như vậy thẳng thắn a. Hỗ Tân phán mô hình, ta chỉ là đi tìm một người. Người này sẽ trở thành nhóm chúng ta mạnh mẽ giúp đỡ. Long Thiên thản nhiên nói ra, ta cùng Thương Nguyệt Môn cùng Đạm Đài Văn ân oán ngươi cũng biết rõ. Chẳng lẽ ta còn có thể tự hủy trường thành, đi mật báo hay sao? Đạm Đài Văn ngươi đương nhiên sẽ không, nhưng nếu là mật báo đối tượng là Đạm Đài S hoặc là Đạm Đài Võ, nhưng cũng chưa hẳn không có khả năng. Hỗ Uyển Hành Lang vung không có xính ngốc đây kháng xuyễn, 19, khăn. Bầu trời, lạnh giọng nói, muốn ôm đùi, tự nhiên muốn ôm thô nhất. Chính ngươi không phải cũng đã nói, chỉ cần hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, bất luận kẻ nào đều không đủ gây cho sợ hãi a. Long Thiên mỉm cười nói, bây giờ chỉ cần đưa Hồng Tỷ tiến cung, liền có cực lớn khả năng cứu tỉnh hoàng đế. Đó mới là lớn nhất công lao, ta như thế nào lại bỏ gốc lấy ngọn? Hỗ Ư Phản lẫn lộn đi xuyễn, nhưng hiển nhiên vẫn là phi thường do dự. Tại to lớn nguy cơ phía dưới, nếu là một cái đi sai bước nhầm, chính là tai họa ngập đầu. Không phải do nàng vô ý chi lại thận. Hỗ Thục Trí phán mô hình, Long Thiên đệ đệ là tuyệt đối tin được. Ta nguyện lấy thân ra tính mệnh vì hắn đảm bảo. Chu Hồng thấy thế chủ động nói. Hỗ Oanh Trúc Hào, một lát, lúc này mới nói ra. Ngươi muốn đi ra ngoài cũng được, nhưng là ta muốn đi theo ngươi. Không tiện, Long Thiên quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Muốn tìm người này, chỉ có thể ta một người đi. Gặp Hỗ Gian khe tả xính thược, sắc càng sâu. Chu Hồng cũng lần nữa muốn mở miệng khuyên bảo, Long Thiên nghiêm nghị tiếp tục nói ra, kỳ thật chuyện này, nói đến tại tất cả mọi người là cả hai cùng có lợi. Nhưng trên thực tế liền dưới mắt mà nói, đối Hỗ Thục khác xấu, nện, Long Vệ, đối hoàng đế bệ hạ, mới là càng thêm có lợi. Chính ta ân oán, tự có đường giải quyết, đơn giản phiền toái một chút. Nhưng là hoàng đế bệ hạ cùng ẩn long vệ nguy hiểm, lại là gần ngay trước mắt. Hỗ Hoàn bản vòng phán mô hình, cũng không cần Hồng Tỷ là ta đảm bảo, ta từ bỏ chính là, dù sao tại ta cũng không có gì tổn thất, nhưng là ta dám cam đoan, đối với các ngươi, tuyệt đối là một cái thiên đại tổn thất. Ngừng một lát, nhìn xem biểu lộ biến ảo chập chờn Hỗ Tẫn, Long Thiên tiếp tục nói, lùi một vạn bước nói, nếu như ta thành tâm nghi ngờ ác ý, coi như Hỗ Thục thiểu, ta đi, người xác định có thể ngăn cản đến ta a? Câu nói này như thần trung mộ cổ, vang lên đãng tại Hỗ Du Mẫu, một bên, nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, đúng nga, Long Thiên nếu là thật sự có ác ý, cần nhiều như vậy này nhất cử a. Lấy Long Thiên sức chiến đấu, tại cái này chật trội chật hẹp trong mật thất, hoàn toàn có thể đem nàng cùng Chu Hồng đánh giết hoặc là cầm nã. Sau đó hắn muốn làm gì? Còn cần tự mình đồng ý à? Là lão bà tử ta nhạy cảm. Long Thiên ngươi đi đi. Hy vọng ngươi có thể thật cho nhóm chúng ta mang đến một phần kinh hỉ. Hỗ, Đồ Thành xuống dưới đông lạnh tuyển túc hạn úy nam thê ta tẫn. Trong giọng nói mang theo một phần áy náy. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Thiên quay người mà đi. Mang trên mặt vui vẻ. Thậm chí có chút danh mãnh ý cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.